pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1835, chương 1833 trước kia. Ở Lâm Tịch tìm về những cái đó thuộc về huyền đế sở hữu ký ức cùng với thuộc về chính mình về chín thế kiếp ký ức lúc sau. Nàng như cũ có một đoạn thiếu hụt phân đoạn yêu cầu thể hồ cùng U Đàm tới bổ toàn. Lâm Tịch hiện tại đã biết rõ, U Đàm lúc trước không nói cho chính mình những cái đó sự tình. Là sợ hãi nói cho nàng toàn bộ sự tình trải qua sẽ ảnh hưởng đến chính mình còn không có hoàn thành. Tâm ma hỏi kiếp, do đó sinh ra phản phệ, ngược lại là hại nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn lịch kiếp trở về. Những cái đó Lâm Tịch cũng không biết sự tình cũng liền có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều giảng cho nàng nghe xong, bởi vì trung gian xuất hiện kết thúc đương, cho nên Lâm Tịch đến bây giờ cũng không có trải vuốt rõ ràng chính mình cùng Ngự Tử Ly đến tột cùng là chuyện như thế nào, từ thực lực cường hãn nhất trung tâm bộ hạ như thế nào liền thành dây dưa chín thế oán lữ. Lại là vì cái gì ở chính mình bắt đầu tiến vào Diệu Huyền thời điểm lặng lẽ quan tâm đến sau lại ái. Muội khó hiểu đến cuối cùng đối chính mình muốn diệt trừ cho sảng khoái. Lấy về những cái đó bị phong ấn ký ức, Lâm Tịch lật đổ chính mình từ trước nào đó ý tưởng. Đừng nói kẻ hèn một tia hồng mông mây tía, liền tính lại nhiều hồng mông mây tía cũng tuyệt đối sẽ không làm Ngự Tử Ly phản bội chính mình. Ngự Tử Ly không phải là người như vậy, nàng chính là thực chắc chắn loại cảm giác này. Ở trung ương vũ trụ thời điểm, ở Lâm Tịch vẫn là huyền đế thời điểm, Ngự Tử Ly, Thể Hồ cùng U Đàm, là nàng nhất đắc lực tín nhiệm nhất ba cái bộ hạ kiêm bằng hữu. Khả năng ở tới rồi Diệu Huyền này phiến tinh vực lịch kiếp Lâm Tịch ánh mắt thật không tốt. Sẽ nhìn lầm rất nhiều chuyện. Sẽ bị như là với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn như vậy cha nữ cha nam lừa lừa. Nhưng là huyền đế sẽ không. Ở Thể Hồ cùng U Đàm trong lòng, nàng vĩnh viễn đều là tính toán không bỏ sót cái kia. Quả quyết, cơ trí, sáng mắt sáng lòng, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm vì chính mình hộ pháp quan trọng nhất ba người. Có thể nói, ở một mức độ nào đó. Hộ pháp tâm ma hỏi kiếp người hẳn là có thể coi như là huynh đệ là thân nhân giống nhau tồn tại. Đã không biết vượt qua nhiều ít thời đại năm hoàng 13 đế. Bình thường đều sẽ không đem như vậy chuyện quan trọng giao cho đối chính mình hơi chút có nhất. Định điểm bất trung người. Ở trung ương vũ trụ, hoàng cùng đế cũng không phải tùy tiện la hoàng. Vượt qua 3 lần tâm ma hỏi kiếp mới dám xưng đế. Vượt qua 5 lần tài năng vì hoàng, kỳ thật Lâm Tịch hiện tại đã có thể bị xưng là huyền hoàng. Bởi vì đây là nàng lần thứ 5 tâm ma hỏi kiếp. Mà phía trước 4 lần, tất cả đều là này ba người hộ pháp, ta cùng U Đàm đều không phải là không thể giết chết Tử Ly. Chúng ta là thật sự không hạ thủ được, cho nên ta cùng U Đàm hai cái nghiên cứu thật lâu. Mới quyết định đem những việc này chờ ngươi lịch kiếp trở về chính mình xử lý, Thể Hồ trong tay. Không biết khi nào đã lấy ra một cái nho nhỏ bích ngọc tử hồ lô nhấp một ngụm. Trong mắt hiện lên một mặt thương cảm từ từ nói. Nguyên lai, ở huyền đế đã phong ấn hảo pháp thể tiến vào hạ giới bắt đầu lịch kiếp lúc sau. Vẫn luôn muốn cùng huyền đế ký kết song tâm huyết khế vũ hoàng liền truy tung tới. Song tâm huyết khế là trung ương vũ trụ một loại cùng loại với xả giấy hôn thú hành vi. Yêu cầu hai bên các lấy một giọt hồn huyết để lại cho đối phương. Chủ động giao ra hồn huyết cho ai? Chính là giao cho người kia có thể tùy ý tìm kiếm chính mình hơn nữa ngay lập tức tới quyền lợi. Bị động bị người lấy đi hồn huyết tắc sẽ không? Nhưng là mặc kệ chủ động vẫn là bị động. Loại này hai bên trao đổi hồn huyết ôn dưỡng ở trong lòng hành động. Bất luận cái gì một cái người tu hành cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên không phải lẫn nhau đặc biệt trung trinh người, tuyệt đối sẽ không ký kết song tâm huyết khế. Có thể nói, Vũ Hoàng như vậy đối huyền đế, cũng coi như là phi thường có thành ý. Nề hà huyền đế trời sinh chính là vạn năm độc thân cẩu thuộc tính. Chết sống không chịu đồng ý. Nói vậy Vũ Hoàng cũng là tất cả bất đắc dĩ mới ra này hạ sách. ở lúc ấy đừng nói là tu vi tối cao ngự tử ly. Liền tính là hợp ba người chi lực cũng hoàn toàn không phải Vũ Hoàng một người đối thủ. Vũ Hoàng mục đích tính thật sự là quá minh xác, thời gian cũng nắm chắc đến vừa vặn tốt, huyền đế đã tự mình phong ấn đi lịch kiếp, phóng nhãn toàn bộ Diệu Huyền, không ai là Vũ Hoàng đối thủ, mà Vũ Hoàng lại có thể dễ dàng phá hủy Diệu Huyền cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Thời gian cấp bách, tất cả rơi vào đường cùng, Ngự Tử Ly quyết định cùng huyền đế ký kết xong tâm huyết khế. Dù sao huyền đế đô là bị bắt ký kết khế ước. Cùng với bị Vũ Hoàng lấy đi kia tích hồn huyết, còn không bằng nắm giữ ở người một nhà trong tay. Chỉ cần chờ đến huyền đế lịch kiếp trở về là lúc lại đem hồn huyết châu về hợp phố là được. Đến nỗi kia cả đời mới có một lần cơ hội. Nói vậy vạn năm độc thân cầu huyền đế cũng không quá để ý. Bị Vũ Hoàng như vậy bá đạo người tùy thời khống chế hành tung. Nói vậy đối với huyền đế tới nói còn không bằng nói là một loại khinh nhờn càng thỏa đáng. Huyền đế tuyệt đối không hy vọng chính mình lịch kiếp trở về thành một cái bị thần hoàng cường cưới. Thiên đế, hấp tấp dưới này thật là ba người có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Đến lúc đó duy nhất một lần song tâm huyết khế đã bị dùng quá. Vũ Hoàng loại này thân phận người liền không khả năng lại đi phá hư huyền đế pháp thể cũng sẽ không. Quấy huyền đế lịch kiếp, nhiều nhất chính là đem lửa giận phát tiết ở cái kia dám can đảm ngăn lại chính mình truy thê nho. Nhỏ người tu hành ngự tử ly trên người, có thể nói, ở làm ra quyết định này khi, ngự tử ly đã có hẳn phải chết quyết tâm mơ siêu quả nhiên. Ngự tử ly vừa mới hoàn thành cùng huyền đế song tâm huyết khế. Vũ Hoàng cũng đã đổi tới, tự nhiên cũng biết làm người tu hành cả đời duy nhất một lần song tâm huyết khế cơ hội. Huyền đế đã không có, mà hắn quả nhiên vẫn chưa lôi đình tức giận, chỉ là nói một câu thực hảo, nếu ngươi thích nàng đến liền tánh mạng đều không màng, vậy bồi nàng cùng đi lịch kiếp đi, sau đó Ngự Tử Ly đã bị hắn tiêu diệt thân thể trực tiếp tiến vào Diệu Huyền nào đó thế giới mà đi. Vũ Hoàng giống như bạo nộ diều hâu hung tợn nhìn chằm chằm thể hồ cùng U Đàm. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng rời đi, nghe nói trở về lúc sau liền cùng vẫn luôn khuynh mộ với hắn Quỳnh Đế ký kết song tâm huyết khế. Lâm Tịch thở dài một tiếng, Vũ Hoàng đối chính mình dây dưa nàng tự nhiên nhớ rõ. Muốn nói người kia có bao nhiêu để ý chính mình kỳ thật cũng không hẳn vậy. Bất quá là xuôi gió xuôi nước quán. Mọi người đều là đối vị này thần hoàng ta cần ta cứ lấy. Đột nhiên có người cự tuyệt hắn lệnh vị này thần hoàng có chút nan kham mà thôi. Thần hoàng cư nhiên cũng sẽ như vậy ấu chí a. Lâm Tịch thật là có chút vô ngữ. Đây là thần tiên bản bá đạo tổng tài yêu ta kiều đoạn sao? Thể hồ tiếp tục nói. May mắn Vũ Hoàng lúc ấy chỉ là hủy diệt tử ly thân thể vẫn chưa đối hắn hồn thể theo đuổi không bỏ. Xui xẻo hai từ ngự tử ly cuối cùng là nhặt một cái mệnh kỳ thật không thấy được Vũ Hoàng có bao nhiêu thiện lương, lưu lại ngự tử ly này tánh mạng, chủ yếu là ở trung ương vũ trụ, nếu năm hoàng 13 đế chi gian tùy ý hai phương phát sinh chiến thắng. Hậu quả rất có thể là toàn bộ trung ương vũ trụ đều sẽ bị động lọt vào hủy diệt tính đả kích. Kama bạo hiểu biết một chút. Bởi vậy ở khắp nơi thế lực bản đồ xu với ổn định hiện tại, không phải đi đến tuyệt lộ, ai đều sẽ không mạo thiên hạ đại sơ suất đi phát động chiến tranh. Vũ Hoàng đích xác bị bọn họ tưởng biện pháp này cấp lộng đi rồi. Nhưng là hắn lại lặng yên không một tiếng động đem ngự tử ly cấp hố. Hố ngự tử ly đồng thời còn thuận tiện hố một chút huyền đế. Cũng không biết Vũ Hoàng sử dụng cái gì bí pháp. Thế nhưng làm ngự tử ly sinh ra tâm ma, vì thế ngự tử ly bắt đầu vô pháp tự khống chế nơi nơi truy đuổi huyền đế. Nghĩ muốn cùng nàng dây dưa đến đời đời kiếp kiếp. Hết chương.